Nữ chính, ngụy trang của ngươi rớt rồi. Tác giả, Ngã Ngận Cao Sản, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 181, phần 181. Hắn liền như vậy lẳng lặng mà nhìn chằm chằm nàng, như là, chỉ cần nàng thật sự không quan tâm chạy ra đi, hắn giây tiếp theo liền phải làm ra càng đáng sợ hành động. Đường Hân bị ý nghĩ của chính mình hoảng sợ, nếu là hướng ta tới, kia liền từ ta giải quyết, hắn luyến tiếc nàng mạo một đinh điểm hiểm. Năm căn thon dài trắng nõn đầu ngón tay, nhẹ nhàng xuyên qua nàng phát gian, hảo hảo ở trong phòng đợi, không thể bước ra một bước, vừa rồi, nàng mau lẹ vô cùng phản ứng, làm hắn âm thầm kinh hãi, đồng thời, cũng càng là đau lòng, đối loại này tốc độ cực nhanh ám khí, như thế thuần thục tránh né, là như thế nào rèn luyện ra tới. Không cần nói cũng biết, nàng sớm chút năm thế nhưng quá đến như thế gian khổ. Ở khắp nơi là nguy hiểm hoàn cảnh hạ lớn lên, tới rồi hiện giờ, tính tình mới trở nên như thế cẩn thận đi. Trước nửa đời ăn quá nhiều khổ, như vậy, tuổi già, liền từ hắn tới cấp nàng hạnh phúc, chờ ta trở lại, hắn sắc mặt nhàn nhạt, muốn đứng dậy, chỉ là có điểm lưu luyến nàng thân hình, không muốn đẩy ra. Chờ nàng tự hành né tránh, Đường Hân biết hắn muốn làm cái gì, trong lòng một hoành, cúi xuống thân, ở hắn trên môi cắn một ngụm, lại nhanh chóng giải hắn đai lưng, hung hăng tất, một hồi, làm xong nàng vẫn luôn muốn làm nhưng không có can đảm làm sự. Thành công mà cảm nhận được dưới thân cứng đờ đến cơ hồ thạch hóa thân thể. Tề Thiên Hữu nguyên bản mát lạnh như tuyết gò má, nhiễm một mạt mê người ửng đỏ. Hơi thở sậu loạn, nhưng vào lúc này, Đường Hân đôi tay đã sờ đến hắn đai lưng chỗ, lại không có cởi bỏ, mà là bay nhanh vận khởi nội công, ở hắn bên hông đại huyệt thượng điểm hai hạ, Tề Thiên Hữu sắc mặt, đột nhiên trầm xuống dưới, tức khắc hai tròng mắt như đao, làm quanh mình không khí đột nhiên yên lặng xuống dưới, chỉ là, huyệt đạo bị chế trụ, không thể mở miệng, bằng không. Kia không tiếng động uy hiếp, chỉ biết càng khủng bố, ta cũng không phải cố ý, đừng lấy loại này ánh mắt nhìn chằm chằm ta, Đường Hân ho khan hai tiếng. Nghiêm túc nói, đối phó những người này, ta so ngươi càng có biện pháp, cho nên, xin lỗi, có lẽ là bởi vì hắn giống như đế vương lạnh băng khí thế. Đối mặt không hề lực sát thương hắn, nàng cũng không dám quá làm càn, hệ thống. Ký chủ, ngươi chẳng lẽ không phải sợ hắn huyệt đạo tự động cởi bỏ lúc sau? Tới tìm ngươi tính sổ cái. Đường Hân nghĩ đến điểm này liền ra đầu tê dại, càng thêm không dám nghênh coi hắn ánh mắt, xoay người xuống giường, khom lưng, vòng qua mở ra cửa sổ, dán vách tường mà đi. Tề Thiên Hữu vẫn như cũ gắt gao nhìn chằm chằm nàng bóng dáng. Như lưng như kim chích, Đường Hân đi tới cửa. Nghĩ nghĩ, lại quay đầu, bồi thêm một câu, ta cũng không hy vọng ngươi bị thương, nói. Không đợi hắn phản ứng, liền lưu đi ra ngoài. Khách điếm này đối diện, là một tòa thanh lâu. Đường Hân dựa theo nàng kia bổn không hoàn chỉnh cảm giác. Bản năng phán đoán ra viên đạn phóng ra phương vị, đánh giá một chút, là lầu ba một chỗ tiểu cách gian. Tuy rằng, làm nữ tử, dạo thanh lâu có điểm ảnh hưởng không tốt, nhưng nàng quản không được như vậy nhiều. Tề Thiên Hữu nội lực thâm hậu, nàng không thể xác định chính mình có thể điểm trụ hắn bao lâu. Chỉ có thể ở ngắn nhất thời gian bắt được muốn giết hắn người. Thanh lâu cửa tú và một thân son phấn vị, nhẹ nhàng lắc lư quạt tròn, dựa ở cửa sai sử tạp dịch treo lên đèn lồng, vừa vặn là lúc hoàng hôn. Khách nhân cũng dần dần nhiều lên, ai, này không phải lý trưởng quầy sao? Bên trong thỉnh, Đào Nhi cô nương đã đang đợi ngài. Tôn đại nhân, ngài lại tới nghe khúc nhi lạp. Tú bà đầy mặt tươi cười, sai người mang này đó khách quý lên lầu, thẳng đến dừng ở một cái ăn mặc không thế nào đẹp đẽ quý giá tiểu tử trên người. Ngươi, đến nhầm chỗ ngồi đi, thanh lâu. Nhiều là có uy tín danh dự đại quan quý nhân tới nghe cô nương sướng khúc nhị uống rượu. Loại này một không bạc nhị không thực quyền giã tiểu tử. Vẫn là lăn một bên đi. Ta, Ta có bạc, thiếu niên lấy ra một khối bạc vụn. Tú bà nhìn hắn một cái. Thu, dưới lầu cô nương, coi trọng ai liền chọn đi, nhưng ta tưởng lên lầu. Lầu 2 yêu cầu 10 lượng bạc, lầu 3 không tiếp đãi khách lạ. Khách quan, này vẫn là bị hảo bạc lại đến đi, tú bà tùy tiện liền đem hắn đuổi đi. Đường Hân vừa vặn thấy này mạc, biết lầu 3 chỉ sợ không phải như vậy tốt hơn. Nam chủ sảng văn tiểu thuyết, thanh lầu kịch bản là cái dạng này. Tốt nhất cô nương nơi tầng lầu số càng cao, người bình thường không thể đi lên. Yêu cầu ngâm thơ làm phú liền sấm tam quan cuối cùng mới có thể đoạt được kia cô nương phương tâm. Thuận tiện ở đại chúng trước mặt trang cái xinh đẹp tất. Nhưng nàng đối hoa khôi không có hứng thú. Hơn nữa thời gian hữu hạn, cho nên không nghĩ dựa theo kịch bản lên lầu. Đơn giản nhất dễ hành phương pháp. Ai, vị cô nương này, xin dừng bước ở nàng sắp bước vào thanh lâu khi. Tú bà bỗng nhiên duỗi ra cây quạt. Cản lại nàng, nơi này chỉ sợ không phải cô nương nên tới địa phương. Này vẫn là đi nơi khác đi một chút đi, Đường Hân ngước mắt nhìn thoáng qua. Hít sâu một hơi, đột nhiên chống nạnh, đứng ở thanh lâu trước đại môn. Đối với lầu ba quát, họ, vương, ngươi thế nhưng cõng ta tới nơi này ngoạn nhạc, vô pháp vô thiên ngươi. Tú bà bị nàng tiếng la sợ tới mức run lên, tùy theo. Chính là nồng đậm khinh thường. Này, xem nàng vật liệu may mặc điệu thấp lại đẹp đẽ quý giá bất phàm. Chỉ sợ thật là cái gì quý tộc nhân gia tiểu thư. Tới nơi này nắm nhà mình ăn vụng nam nhân. Giống nhau sao, có thể như thế không màng hình tượng tới thanh lâu la lối khóc lóc. Không tránh khỏi trước mặt người khác lưu lại cái không tốt ấn tượng. Cô nương này thật là thiên chân. Nếu nam nhân thoá mạ một đốn là có thể quản được trụ chính mình. Thiên triều thanh lâu chỉ sợ đều phải đóng cửa. Chương 207 không khẩu bộ thân phận vị cô nương này. Trước đừng có gấp nào. Ngài muốn tìm công tử. Nhưng không nhất định tại đây. Tú bà cố ý giơ lên một mặt cười. Tưởng kéo, kêu hộ viện lại đây. Nói cho ta, ngài phu quân kêu, Đường Hân đã sớm hiểu nàng kịch bản. Ra vẻ phẫn nộ mà phẩy tay áo một cái tử, làm bộ ngang ngược bộ dáng xông đi vào, một bên còn hô, ai dám ngăn cản bổn tiểu thư, ta liền xem ai dám, nàng như vậy vừa nói, thanh âm đã truyền tới trên lầu, lầu ba, mặt nạ lão tam giá một chi súng gây mê, ở không ai có thể nhìn đến góc độ, nhắm ngay đối diện mở ra cửa sổ khẩu, cẩn trọng mà nhắm chuẩn, mà còn lại bốn cái. Đều vây quanh ở bàn tròn trước cắn hạt dưa nói chuyện phía mơ siêu vương thiết trụ còn cố ý hướng. Tới kẹt cửa nhìn, có điểm xem náo nhiệt ý vị, ai u, thật đúng là bị chúng ta đuổi kịp vừa ra náo nhiệt. Mau tới, đây là phim truyền hình mới có kiểu đoạn nào. Căn cứ tò mò tâm lý, trừ bỏ thành thật lão tam, còn lại ba cái đều xông tới, ngồi xổm kẹt cửa biên, làm sao vậy? Bên ngoài đây là, nghe được vừa rồi một tiếng nữ tử kêu to sao? Đó là có người tới bắt gian. Vương thiết trụ một đôi mắt cười đến tặc hề hề, mang theo trò chơi tâm tình. Cổ đại thanh lâu, quả nhiên đủ náo nhiệt. Bọn họ sở dĩ tiếp cổ đại nhiệm vụ, có cái rất quan trọng nguyên nhân. Chính là thể nghiệm một phen cổ đại thức sinh hoạt. Nói thực ra, nơi này người xác thật rất thú vị. Đặc biệt là cái kia Ninh An. Mang theo như vậy xem náo nhiệt tâm tình, bốn đôi mắt đều nhìn chằm chằm chậm rãi lên lầu một đạo thân ảnh. Ở đủ loại màu sắc hình dạng mỹ nhân chung, có vẻ có chút đột ngột nữ nhân, nàng ăn mặc điệu thấp mà hoa lệ màu xanh lá nguyên liệu. Rõ ràng là một bộ người đàn bà đanh đa thái độ. Bước chân lại mặc danh cho người ta một loại ổn trọng cảm giác. Đến nỗi gương mặt kia, có thể nói là thật xinh đẹp. Sương mù táo, trong nhà có lớn như vậy một vị mỹ nữ còn ở bên ngoài ăn vụng. Ai như vậy luẩn quẩn trong lòng. Lão nhị trừng lớn mắt, đừng xả, vương thiết trụ làm bộ bác học nhiều thức mà thanh thanh giọng nói. Cổ đại người thẩm mỹ giống nhau đều tương đối dị dạng. Các ngươi đừng một đám cũng chưa gặp qua việc đời dường như. Ném ta mặt lão tam tựa hồ cũng bị mấy cái không làm việc đàng hoàng xem náo nhiệt đồng bạn ảnh. hưởng, đôi mắt từ nhắm chuẩn kính viên rời đi. Sắc mặt phức tạp, bên kia cũng không biết như thế nào mà tránh thoát ta vừa rồi một thương lúc sau, liền không có động tĩnh. Kỳ quái, liền cổ nhân đều biết điểm đỏ nhắm chuẩn đại biểu cho cái gì. Chẳng lẽ, Tề Thiên Hữu căn cứ vừa rồi viên đạn, đã nổi lên lòng nghi ngờ. Đừng nghĩ quá nhiều, SSS gấp nhiệm vụ chỗ nào là dễ dàng như vậy hoàn thành. Một kích không trúng, phòng trường đã không cơ hội, nhớ rõ chúng ta lần trước thảm bại sao. Người này quả thực quái vật a, tốc độ tay cũng đủ niết viên đạn đi. Khó nói, nhưng ta cũng không xem trọng ngắm bắn, Vương Thiết Trụ phát biểu hắn cái nhìn. Hai mắt vẫn nhìn chằm chằm hành lang, ai, thật là xảo, cái kia nữ tử chính hướng bọn họ bên này đi, chẳng lẽ cái kia gian phu cũng ở lầu ba. Này càng gợi lên hắn tò mò, duỗi cổ ra bên ngoài nhìn lại, rốt cuộc là ai, muốn ở trước công chúng ném cái này mặt, mà bên ngoài, không ai dám tới gần Đường Hân, tựa hồ đều bị nữ nhân này tản mát ra hơi thở trấn trụ. Tú bà dùng quạt tròn chống đỡ chính mình mặt, nghĩ thầm quả nhiên loại này người đàn bà đanh đá chọc không được. Liền từ nàng đi, xem nàng có thể lan lộn ra cái gì hoa nhi tới. Tới các nàng nơi này đều là chút đại quan quý nhân. Đến lúc đó ai dạy huấn ai còn không nhất định. Đi, kêu hộ viện tới, nhìn thấy tình huống không đúng. Trực tiếp bắt lấy cái kia nữ, nàng ngăn trở miệng. Nhẹ giọng phân phó đi xuống. Lời này thanh, Đường Hân tự nhiên toàn nghe thấy được. Nàng làm bộ cái gì cũng không biết. Đi ngang qua từng hàng cách gian. Trong lòng yên lặng đếm đếm mơ siêu Vương Thiết Trụ. Nàng như thế nào hướng chúng ta cái này phương hướng đi? Chúng ta cách vách không phải trống không sao? Lão Tư nói thơ mơ siêu lúc này. Thân ảnh của nàng, vừa lúc trải qua bọn họ cửa. Vương Thiết Trụ nhẹ nhàng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bỗng nhiên, chống bọn họ mấy cái trọng lượng cách gian môn. Bá, mà một tiếng bị mạnh mẽ kéo ra. Bốn người có điểm đứng không vững bước chân. Bị này liên tiếp phản ứng sợ ngây người. Chào, chào gian chào bọn họ lão đại trên đầu tới. Đường Hân thấy là bọn họ mấy cái, khóe miệng bứt lên một mạt ác ý mười phần cười. Thì ra là thế, Vương Thiết Trụ trong mắt hiện lên một tia ngưng trọng. Lão Tam, mặt nạ lão Tam đã ở động tĩnh phát ra thời điểm. Bay nhanh mà thu hồi súng ống. Quay đầu lại đi, người nào, bọn họ ở trong phòng làm sự, cũng không thể làm này đó cổ nhân phát hiện. Đường Hân ý cười doanh doanh mà đi đến, một phen đóng sập cửa, ngăn cách bên ngoài người thăm hỏi ánh mắt, thật là vừa khéo, các ngươi mấy cái, rốt cục là bị ta đụng phải, ngươi là người nào? Vương Thiết Trụ trong lòng đề phòng, đại ca, như vậy khẩn trương làm gì? Một cái yếu đuối mong manh cô nương mà thôi, lão ngũ thấy lão đại bộ dáng không tầm thường. Trần An nói, nàng... Vương Thiết Trụ mày ninh ninh, hạ giọng, nàng cũng không có sức chiến đấu biểu hiện, liền cùng Ninh An kia tiểu tử giống nhau. Lão Tam gắt gao nhìn chằm chằm Đường Hân khuôn mặt, như là từ trong trí nhớ tìm được rồi thứ gì, người chính là cùng Tề Thiên Hữu ở bên nhau nữ nhân kia. Lời này vừa ra, còn lại bốn người đồng thời sửng sốt, ngay sau đó, để phòng ý vị càng sâu, ngươi là như thế nào tìm tới nơi này tới. Vương Thiết Trụ càng là hoài nghi nàng, thậm chí nghĩ đến, Tề Thiên Hữu tránh né bọn họ chỗ tối đánh lén một thương. Có phải hay không cũng có nàng từ giữa làm khó dễ. Ngay cả đi vào nơi này, nàng cũng là tính hảo vị trí. Đường Hân vẫn luôn chú ý toàn cục, tự nhiên cũng chú ý tới. Bọn họ năm người, đang hỏi lời nói hết sức, bất động thanh sắc bao quanh vây quanh nàng. Đoạn tuyệt nàng hướng cửa chạy trốn khả năng. Bất quá, nàng thật đúng là sẽ không sợ. Nếu đã biết, chúng ta đây không ngại mở ra nói, nàng chính mình sờ soạng một phen ghế dựa. Rút ra đặt ở bên cạnh bàn, lo chính mình ngồi xuống. Hoàn toàn không có khách nhân thật cẩn thận. Hành động chi gian nhiều một cổ chân thật đáng tin khí thế. Một sửa mới vừa rồi thái độ, nghiêm túc nói. Không cần lo lắng đừng thủ cửa, bất hòa các ngươi tính rõ ràng chướng, Ta sẽ không đi, đến lúc đó, chạy người là ai, còn khó nói đâu, Vương Thiết Trụ cười lạnh. Ngươi đây là tới đàm phán. Kia xin lỗi là, thứ nhất, ngươi không có cùng chúng ta đàm phán tư bản. Thứ hai, chúng ta ngũ huynh đệ còn không có sợ quá ai, đương nhiên. Tề Thiên Hữu ngoại trừ, Đường Hân nhàn nhạt cầm lấy trên bàn một ly trà, lại không uống, chỉ là xoay tròn cái ly, nhìn sứ men xanh thượng hoa văn, khóe miệng một mạt quỷ dị cười, làm năm người trong lòng mau mau, toàn bộ khách gian nội, đột nhiên an tĩnh xuống dưới, thẳng đến nàng nhẹ nhàng đem trà cụ gác lại hạ, nguyên bản lạnh thấu nước trà thế nhưng bốc lên khói trắng, mới làm cho bọn họ cảm thấy một chút sợ hãi. Lão tứ lui về phía sau một bước, trong lòng sợ hãi, nàng cũng liền nắm một chút cái ly đi. Này đến rất cao thâm nội lực, mới có thể dùng nội lực đem bên trong thủy ôn một lần. Ngươi là tới bới lông tìm vết, lão nhị vén lên tay áo, ý bảo các huynh đệ không cần hoảng. Ngươi bàn tay vàng, hình như là có thể phản thương. Đường Hân vẫn như cũ một bộ bình tĩnh uống trà mặt, lột chính mình móng tay. Không chút để ý, còn có ngươi, có thể cướp lấy ký ức. Lời này vừa ra, lão ngũ sợ tới mức mặt mũi trắng bệch, Vương Thiết Trụ cũng banh không được, tay run run, bỗng nhiên vươn, ta, chúng ta mấy cái không có gì kiến thức, người thủ hộ đại nhân đừng trách móc, ngoặc kép, hết chương.